Đô thị tu chân y thánh, 141, chương 141 thực sự thả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói chúng ta Đỗ Sa Binh Đỗ Đại Đồn công an sở trưởng trong lòng có quỷ, nhưng hắn nhưng cũng minh bạch lúc nào cũng không có thể giành trước chỗ giả đạo lý này, chợt ho khan vài tiếng, như là cho mình đánh bạo, ngón tay nhấn kết nối đến từ cục trưởng cục công an huyện Vương Giã điện thoại. Vương cục trưởng, buổi tối tốt. Điện thoại vừa nghe truyền được, bên này Đỗ Sa Binh tựu ngay tức khắc rất nhiệt tình rất khách khí nói. Sa Binh a, nghe nói các ngươi Tây Thành đồn công an gần nhất án tử thật nhiều, thực sự là cực khổ. Tuy rằng nhận được bản thân trực hệ đại bo SS Chu Thiên Diệp điện thoại chỉ thị hiện tại trước phải trang giả vờ giả vịt tránh cho đà thảo kinh xà, nhưng dù sao Đỗ Sa Binh là thuộc hạ của hắn, trang quá mức nói phỏng chừng cũng dễ bị đối phương phát hiện. Vì vậy Vương Giã vừa lên đến mà bắt đầu hướng về phương diện này trọng tâm câu chuyện dựa vào. Vương cục trưởng nhìn ngươi cái này nói, đây là chuyện ta nên làm. Không biết lãnh đạo có dặn dò gì, mà bên đầu điện thoại kia Đỗ Sa Binh vừa nghe tựa hồ không có chuyện gì, ngay tức khắc giọng nói lại thay đổi nhiệt tình mấy phần nói. Chỉ thị, ngược lại cũng không có gì hay chỉ thị. Bất quá ta nghe nói các ngươi Tây Thành đồn công an đem một cái tên là dịch thuật người thanh niên nhân bắt lại. Có bằng hữu gọi điện thoại xin nhờ đến ta tới bên này, vì vậy nếu tiểu tử kia không có phạm cái gì lỗi nặng lỗi, tựu phê bình giáo dục một trầu thả người được. Đương nhiên nếu tiểu tử kia thật phạm vào chuyện gì mà cũng không cần quản ta nói cái gì, nhất định phải theo nếp phá án. Bên đầu điện thoại kia Vương Giã một bên vuốt trên trán mặt mồ hôi, còn vừa muốn trang làm ra một bộ rất tùy ý hình dạng, quả thực áp lê sơn đại. Phải biết rằng điện thoại này thế nhưng một tay đưa hắn đề bạt cho tới bây giờ vị trí này lão lãnh đạo. Cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp tự mình đánh tới, mà hắn lúc này vẫn còn khinh thường nói cái gì. Bằng hữu, nếu để cho người nghe được còn không cười đến rụng răng. Đương nhiên đây cũng là không có biện pháp, nếu không trình diễn không đi xuống a, dịch thuật Vương cục trưởng ngươi là nói thi công đội tên tiểu tử kia. Đỗ Sa Binh nghe vậy đương nhiên ngây ngần cả người, cái này mặc dù lại chính là trong lòng của hắn có quỷ sự kiện kia thế nhưng hắn lại đã hiểu, Vương cục trưởng đối với chuyện này hình như căn bản cũng không rõ ràng, hiểu rõ, mà vẻn vẹn chỉ là có người quen xin nhờ đến hắn nơi ấy, mất mặt nhân tình mới cho mình có cú điện thoại này. Nếu là cái này án kiện chính là nhất kiện rất thông thường án tử, hắn đương nhiên ngay tức khắc không nói hai lời dựa theo bản thân trực hệ đại bo SS ý tứ thả người. Nhưng vấn đề là hiện tại chuyện này lại không đơn giản như vậy. Không chỉ có liên lụy đến thị uy bí thư Trịnh Quang Minh cậu cả Vương Nghĩa Phát, hơn nữa liên chính hắn, đều ở đây trong đó vẫn diễn có chút không quang thải nhân vật. Vương Nghĩa Phát ô dưới này thi công đội công khoản tiền kiếm được thế nhưng cho hắn Đỗ Sa chia ra quá hồng hiếu kính quá khoản. Đáng chết trước thế nào cũng không biết nhà của tiểu tử kia bên trong lại có loại quan hệ này. Cứ nhiên có thể tìm tới người bày đến Vương cục trưởng nói rõ. Thi công đội, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe ngươi khẩu khí này tựa hồ có chuyện. Vương cục trưởng bên kia tận lực làm bộ có chút bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu là dưới tình huống bình thường, Đỗ Sa Binh đều cũng dám như thế không để cho hắn mặt mũi, hắn khẳng định cũng sẽ bất mãn như vậy tức giận. Có chuyện không, không, không lo nhưng mà không thành vấn đề. Nếu lãnh đạo ngài đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi chuyện này, vậy khẳng định là chúng ta bên này công tác làm không cẩn thận, khả năng trung gian có cái gì hiểu lầm đi. Vương cục trưởng ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ xuống ngay hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không vấn đề quá lớn nói, hẳn là có thể ngay tức khắc thả người. Đỗ Sa Binh nghe vậy nhất thời một cái giật mình, không có biện pháp a, ở Hoa Hạ có câu tục ngữ là quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa hiện tại đều không chỉ là năm thứ nhất đại học cấp đơn giản như vậy, mà là đủ đại hai cấp. Hắn là phó khoa cấp, phía trên là chánh khoa cấp, trở lên mặt mới là Vương Giã phó sử cấp. Quảng cáo, vì vậy hắn cái này tiểu đồn công an sở trưởng là chân thực không xanh được lá gan, cự tuyệt hệ thống công an nội cả huyện cấp hắn lớn nhất trực hệ đại bo SS, trừ phi có thể có lớn hơn nhân vật đứng ra tỉ như thị uy bí thư Lưu Quang Vinh. Vậy được rồi, Sa Binh thực sự là làm phiền ngươi. Ta bên này tự cúp điện thoại trước, bên đầu điện thoại kia Vương Giã nghe vậy ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, cúp điện thoại. Chỉ là ở sau khi cúp điện thoại, tâm tình của hắn lại hơi có chút không trên không dưới, dù sao hắn vừa rồi trong điện thoại cũng nghe rõ vị kia ý tứ, là muốn đến cai dẫn xà xuất động tận diệt. Nhưng bây giờ Đỗ Sa Binh nếu dễ dàng như vậy tự thả người nói, có thể hay không vị kia ý tứ mặt sau tự khó khăn tiếp tục triển khai. Lúc đầu hắn là không cần mù quan tâm những chuyện hư hỏng này, nhưng không có biện pháp hiện tại có thể là của hắn lão lãnh đạo Chu Thiên Diệp tự mình đánh tới cú điện thoại này, hơn nữa ngôn từ trong giọng nói còn nhắc tới liên hắn cục trưởng thị công an cục cái loại này trình tự, đều đang còn chưa phải là đầu nguồn, thậm chí ngay cả vị kia mới nhậm chức Bắc Sơn thị thị trưởng cũng còn không tính là. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, Vương Dã Tựu cảm giác sau lưng của mình đều ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ làm cho đập vị kia ý tứ. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được lại cho mình lão lãnh đạo Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, nói ra trong lòng mình cân nhắc. Mà bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp nghe xong tựa hồ cũng hiểu được có đạo lý, tựu càng làm điện thoại đánh tới Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nơi ấy. Như vậy nhất cấp truyền nhất cấp tuần hoàn nhiều lần, điện thoại tựu lại đả thông đến rồi Trần Phi. Cái này, nếu không như vậy đi, ngươi đem vị kia Vương cục trưởng điện thoại cho ta, tốt nhất cũng thuận tiện cho hắn nói một tiếng. Hiện tại tối trọng yếu là trước đem người phóng xuất, những chuyện khác đều có thể chậm rãi xử lý. Trần Phi suy nghĩ một chút nói, cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, vị kia Thành Dương cục trưởng cục công an huyện Vương Dã điện thoại, lợi dụng tin nhắn ngắn hình thức phát đến rồi trong tay của hắn mặt trên. Tiểu Phi, cái kia dịch thuật hắn. Ngay Trần Phi ở đơn độc một cái bên trong phòng ngủ vừa cúp điện thoại, bên ngoài phòng khách chân thực đứng ngồi không yên, lo lắng được không được Đặng A Di nhịn không được đẩy cửa ra nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng A Di ngươi yên tâm đi, ta bằng hữu kia nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dịch thuật ca hẳn là rất nhanh thì có thể được thả ra. Các ngươi hiện tại chú ý chờ điện thoại, Trần Phi thấy thế, ngay tức khắc an ủi Đặng A Di ngôn từ tự tin nói. Thực sự, Đặng A Di nghe vậy nhất thời ngạc nhiên không dám tin tưởng. Tiểu tử, ngươi thực sự không có nói đùa. Tây Thành đồn công an rất nhanh thì muốn phóng xuất dịch thuật đi ra. Tóc trái đào phụ nhân này cũng là vẻ mặt không dám tin hình dạng. Dù sao điều đó không có khả năng không kinh hãi. Phải biết rằng để dịch thuật chuyện này, bọn họ cũng không biết chạy gãy chân kính nhờ bao nhiêu bằng hữu, bao nhiêu cái gọi là đại nhân vật. Có thể hiện thực lại là nhân gia chỉ cần vừa nghe đến Thịnh An bất động sản công ty lão tổng. Vương Nghiệp Phát tên, cộng thêm tên khốn kia hù chết người bối cảnh, là bổn huyện thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh cậu cả, liền ngay tức khắc đều giống như là nhiều ôn thần vậy ẩn núp bọn họ. Liên để cho bọn họ lời nói hoàn chỉnh nói cơ hội cũng không cho. Nhưng bây giờ, Trần Phi cứ như vậy ở bên trong phòng ẩn núp đánh vài điện thoại tựu dĩ nhiên rất tự tin nói Tây Thành đồn công an hẳn là rất nhanh thì sẽ cho người đi ra, để cho bọn họ chờ điện thoại. Cái này há có thể làm cho nàng không thể giật mình. Không chỉ là hắn, ngay cả lúc này đang đứng ở ngoài phòng ngủ Lâm Linh, cũng đang dùng một loại thoáng ánh mắt kinh ngạc nhìn con trai của mình, con ngươi lấp lánh dị quang, không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là thật, Trần Phi nói đều còn chưa nói hết, Đặng A Di mang theo người điện thoại di động chợt vang lên. Nhất thời bên trong gian phòng ngay tức khắc trở nên không gì sánh được vắng vẻ, Đặng A Di cùng một phụ nhân đều theo bản năng nhìn Trần Phi liếc mắt, trong mắt nhất tề hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó Đặng A Di mới vội vàng nhận nghe điện thoại. Điện thoại nghĩ tới, bên kia liền truyền đến một đạo cực kỳ nhiệt tình giọng nữ, sau đó gặp kỳ líu díu nói một đại đoạn, nghe được cuối cùng Đặng A Di mạnh vui vẻ nói. Cái gì, còn ta có thể đi ra, sẽ đi ngay bây giờ Tây Thành đồn công an nhận người. A thực sự thả người, nghe được Đặng A Di tiếng vui mừng, tóc trái đào phụ nhân này nghe vậy nhịn không được kinh ngạc vạn phần nói. Tốt lắm, thực sự là đa tạ cảnh sát các ngươi đồng chí A, ngươi nhượng tiểu tử kia ở đồn công an thành thật ngây ngô. Chúng ta bây giờ ngay tức khắc liền đi qua nhận người. Nhưng vào lúc này, Đặng A Di lại một mặt kích động nói. Đặng tỷ, dịch thuật thật được thả ra. Lâm Linh thấy thế nhịn không được tiến lên phía trước nói. Đồng thời cũng đang dùng cái loại này ánh mắt kinh ngạc tiếp tục đánh giá con trai mình. Tiểu tử thúi này cũng liền mấy tháng không gặp tựa hồ trở nên cùng trước đây có chút không giống. Là thật tiểu Lâm thực sự là nhiều hơn ngươi có tiểu phi như thế cái con trai ngoan a. Hắn hiện tại thực sự là quá có tiền đồ quá có bản lãnh cũng chỉ là đánh vài điện thoại tựu thực sự nhượng Tây Thành đồn công an bên kia thả người. Đặng A Di vừa nghe đến con trai mình cư nhiên thực sự bị thả, ngay tức khắc kích động vui mừng khôn xiết lôi kéo Lâm Linh tay vui vẻ nói. Quảng cáo, tiếng nói vừa dứt hắn lại hướng về Trần Phi thành tâm thực lòng cảm kích nói. Tiểu Phi A, ngày hôm nay dịch thuật chuyện này, thực sự rất cảm tạ ngươi. Nói hắn cũng không nhịn được muốn đi gặp Trần Phi quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, Đặng A Di ngươi cái này làm gì a? Đều là người một nhà, người trong nhà không nói hai nhà nói. Trần Phi lại càng hoảng sợ, chính là Đặng tỷ ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên, hiện tại vừa vặn vượt qua cái điểm này mà, nếu không chúng ta ngay tức khắc đi Tây Thành đồn công an đem Dịch Thuật nhận trở về cùng nhau ăn cơm. Lâm Linh cũng ngay tức khắc đi kéo nói. Đặng A Di nghe vậy ngay tức khắc kích động gật đầu, mọi người cùng nhau động thủ trước đem trên bàn cơm nước đắp lại, sau đó xuất môn ngồi trên trần phi chạy băng băng GL400 thẳng tắp hướng về Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an chạy đi. Mà cùng lúc đó, Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh do dự nửa ngày cuối cùng vẫn bấm thị uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu em vợ cũng là Thịnh An bất động sản công ty lão tổng Vương Nghĩa Phát điện thoại. Này, Nghĩa Phát A, là ta, Đỗ Sa Binh, có cái chuyện này ta thông báo ngươi một tiếng, cái kia cái gì Dịch Thuật ta trước làm cho thả A, hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói. Cái gì, thả, bên đầu điện thoại kia Thành Dương huyện Bệnh viện Nhân dân, một vị lớn lên mặt một bà đầy mặt nhân mô cầu dạng, trên đầu lung tung băng bó theo băng gạc ánh mắt nam tử nằm ở trên giường bệnh nhận được điện thoại, nhịn không được vẻ mặt bầu không khí nói. Này, lão Đỗ ta không phải là còn không có giao người thả người sao? Thế nào mẹ liền thả? Hắn Vương Nghĩa Phát vốn còn muốn mượn cơ hội này, hào hào gõ một cái kia không có mắt không biết lượng sức tiểu tử thuận tiện còn có thể lộng 120 vạn chén thuốc phí đến hoa hoa. Nhưng bây giờ, Đỗ Sa Binh mẹ cương nhiên sớm đem người cho thả, đây không phải là quấy rầy kế hoạch của hắn sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.